Chương 155, Cố Nhân, Trảm Vương Quyết. Theo hắn gầm thét, linh khí trong thiên địa cuồn cuộn phun trào, không ngừng quán thâu đến Trương Tam gia trong thân thể, sau đó hóa thành to lớn một thanh chém đao, từ trong cơ thể hắn vọt thẳng đi ra, bộc phát ra cuồn cuộn quang mang, mang theo thế không thể đỡ chi uy, sinh sinh hướng về Diệp Vũ chém tới. Chém xuống một cái, Liêu Cường biến sắc, mặt lộ sợ hãi, giết ngươi, sẽ đi giết bọn hắn. Trương Tam gia dữ tợn nói, đây là tất sát một chiêu, chết. Nhìn xem bạo chém mà đến đại chiêu, Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, trên người hắn khí thế phun trào, cuồn cuộn lực lượng hội tụ, hóa thành khai sơn quyền sinh sinh nên đón, không biết sống chết, dạng này chiến kỹ cũng có thể ngăn trở ta. Trương Tam gia khinh thường, khai sơn quyền mặc dù cương mãnh cường đại, thế nhưng là tại hắn Trảm Vương Quyết bên dưới đáng là gì? Diệp Vũ nắm đấm sinh sinh cùng đối phương Trảm Vương Quyết đối oanh cùng một chỗ, âm thanh lớn bạo hưởng đồng thời, khai sơn quyền như là trong tưởng tượng như thế bị ma diệt. Trương Tam gia một phương đều lộ ra ý mừng, bởi vì coi như Diệp Vũ lại có thủ đoạn, cũng không kịp thi triển, Trảm Vương Quyết mà xuống, Diệp Vũ chỉ có thể chờ đợi chết. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Vũ bị chém giết, có thế kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Vũ khai sơn quyền bị ma diệt đằng sau, hắn lần nữa đánh ra một quyền, vẫn như cũ là khai sơn quyền. Cái này sao có thể, tất cả mọi người sợ ngây người, mỗi một bộ chiến kỹ thi triển đều muốn thời gian uổng dục, nhưng hắn đang thi triển xong sau thế mà lập tức lại có thể thi triển, ở giữa dừng lại thời gian cực ít, hắn đây là làm sao làm được. Trương Tam gia đồng dạng kinh ngạc, Diệp Vũ thi triển chiến kỹ tốc độ quá nhanh, coi như vậy, ngươi liền chống đỡ được sao? Trương Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, coi ngươi có thế như thế nhanh chóng độ đánh ra hai lần khai sơn quyền thì như thế nào? Nhưng là rất nhanh hắn liền biến sắc, bởi vì tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Vũ thi triển ra lần thứ ba khai sơn quyền, một kích khai sơn quyền hiện ra lực lượng có hạn, thế nhưng là ba quyền chồng chất lên nhau khai sơn quyền, sinh sinh kháng trụ Trương Tam gia Trảm Vương Quyết, điều đó không có khả năng. Trương Tam gia hô to, hắn không thể tin được kết quả như vậy, một cái người tu hành sao có thể thi triển chiến kỹ nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ thi triển xong sau không cần khoảng cách sao? Chỉ là mặc kệ hắn làm sao không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn Trảm Vương Quyết tại Diệp Vũ liên tục thi triển ba lần khai sơn quyền sau bị đỡ được. Trương Tam gia cứ việc trong lòng rất không cam lòng, thế nhưng biết lại mang xuống người Liêu gia sắp đuổi kịp, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra thoái ý. Chỉ là để hắn tuyệt vọng là Diệp Vũ thi triển xong lần thứ ba khai sơn quyền về sau, quyền thứ tư lần nữa lao ra, Trương Tam gia lúc này căn bản ngăn không được, khai sơn quyền đánh ở trên người hắn, lực lượng cường đại bay thẳng trong cơ thể hắn, xương ngực trực tiếp bị đánh nát, trong miệng phun ra cuồn cuộn huyết dịch, cả người bay rớt ra ngoài. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, một cái mới vào thánh thai cảnh người tu hành, đem thi triển bí pháp Trương Tam gia trọng thương, Diệp Vũ thừa thắng xông lên, vô song chỉ bạo động, xuyên qua đối phương tứ chi, mà chân sau dẫm trên người Trương Tam gia. Ngươi làm như thế nào? Trương Tam gia không cam lòng, thiên tài không cần giải thích, Diệp Vũ trả lời đối phương, đạt tới thánh thai cảnh về sau, tâm niệm của hắn khẽ động, linh khí chuyển động theo, thi triển chiến kỹ tốc độ muốn so lên thường nhân nhanh nhiều lắm, người khác ra một quyền tốc độ, hắn có thể ra số quyền, dù cho cảnh giới có vẻ không bằng, điệp gia lực lượng cũng có thể đền bù chênh lệch, càng tu hành tạo hóa quyết, Diệp Vũ càng cảm thấy nó không hổ là thiên thư. Liêu Cường cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem bị Diệp Vũ vô song chỉ xuyên qua Trương Tam gia hỏi bên cạnh Mang Thiết Ngưu, làm sao ngươi biết thiếu gia của ngươi nhất định có thế giết hắn, bởi vì hắn là thiếu gia nhà ta a. Mang Thiết Ngưu đương nhiên nói. Liêu Cường khóe miệng co giật, cảm thấy mình hỏi một cái khờ hàng là đầu óc trúc. Nhìn xem Trương Tam gia bỏ mình, những người khác tự nhiên không tiếp tục chiến chi tâm, bọn hắn hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Diệp Vũ không tâm tư đuổi theo giết bọn hắn, có thế Mang Thiết Ngưu cùng Liêu Cường lại giết đi qua, tại Diệp Vũ uy hiếp dưới, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Diệp Vũ để Mang Thiết Ngưu đem những người này thứ ở trên thân đều cho vơ vét, không hổ là Trương gia Tam gia, trên người xúc linh đan không dưới vạn khỏa, mặt khác linh dược linh thạch tài nguyên cũng không ít, khó trách trên đời này nhiều người như vậy giúp người đoạt bảo, đây là phát tài mau lẹ nhất thủ đoạn, Diệp Vũ nói thầm. Liêu Cường có sống sót sau tai nạn may mắn, Diệp Vũ lại chỉ coi đây là dọc đường khúc nhạc dạo ngắn, hắn lập tức mang theo Mang Thiết Ngưu lên đường. Liêu Cường vốn là muốn chờ Liêu gia trang người đến, có thể nghĩ đến chính mình nếu vô sự cũng không có dừng lại, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ chạy gấp hướng về Âm Dương học viện mà đi. Liêu gia bên trong người tại Diệp Vũ bọn người sau khi đi không đến bao lâu, bọn hắn liền đuổi tới nơi đây, nhìn qua Trương Tam gia thi thể, bọn hắn nao nao, hắn thế mà chết rồi, thống lĩnh cảm thấy khó mà tin được. Thống lĩnh, vừa mới dò xét một chút, Trương Tam gia bị người lấy cường lực trọng thương lồng ngực, xương cốt vỡ vụn, lại bị xuyên qua đầu mà chết, có người đối với thống lĩnh mở miệng nói, ai giết biết không? Liêu gia thống lĩnh hỏi, không biết, bất quá hắn chết ở chỗ này, xem ra không có cùng thiếu gia gặp nhau, đây là chuyện tốt. Thống lĩnh gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy a, mặc kệ ai giết, đối với chúng ta tới nói luôn luôn chuyện tốt. Chỉ là, Trương Tam gia người này tàn nhẫn cường đại, chúng ta Liêu gia nhiều lần đều không có giết hắn, lại không nghĩ rằng chết ở chỗ này. Mà liền tại thống lĩnh lúc nói chuyện, một cái Liêu gia tử đệ lại gấp vội vàng chạy tới, cầm một phong thư đối với thống lĩnh hô, thiếu gia lưu lại một phong thư ở chỗ này. Một câu nói kia để thống lĩnh nao nao, nhanh chóng giữ Liêu Cường lại tinh nhìn một lần. Nội dung trong thư rất đơn giản, nói đúng là bọn hắn vội vã đi đường, liền không đợi chính mình bọn người. Trương Tam gia là Diệp Vũ giết chết, Diệp Vũ giết chết, rất nhiều người bị tin tức này cho kinh hãi nói. Diệp Vũ bọn hắn cũng nhận biết, những ngày này ở tại Liêu Gia Trang, nhìn rất yếu đuối, không chút nào giống một cường giả, cứ như vậy một người có thể đem Trương Tam gia giết. Người Liêu gia khó có thể tin, nhưng Diệp Vũ nhưng không có coi là chuyện đáng kể, ra roi thúc ngựa một đường phi nhanh, trên đường mặc dù cũng đụng phải một chút phiền toái nhỏ, nhưng ở ba người thực lực uy hiếp dưới, đều bình yên vượt qua, thẳng đến một tòa thành lớn hùng vĩ, bọn hắn lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Đạt được người Trương gia viện trợ đạt được nhiều như vậy súc linh đan, Diệp Vũ tìm trong thành trì tốt nhất khách sạn vào ở. Trương huynh, mới vừa vào ở khách sạn lúc ngươi có nghe hay không đến một tin tức a? Liêu Cường đột nhiên rất hưng phấn đối với Diệp Vũ nói ra, nghe nói vị kia tuyệt mỹ đến cực điểm nhan tiểu thư cũng tại trong tòa thành trì này. Tin tức này để Diệp Vũ khẽ giật mình, không khỏi nghĩ đến Nhan Thánh Đình, nghĩ thầm cái này nhan tiểu thư không phải là nàng a. Gặp Diệp Vũ vẻ mặt này, Liêu Cường cười đắc ý nói, Diệp huynh cũng cảm thấy hứng thú, hắc hắc, ngươi yên tâm, ta nhất định hỏi thăm ra nàng ở nơi nào, coi như không thể làm nha, mỹ nhân như vậy có thể gặp được thấy một lần cũng không tệ a. 123 truyện.com